Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 415, sóng ngầm phun trào. Giờ này khắc này, trời sáng choang, trong không khí tràn ngập mặt trời mới sinh lúc âm lạnh ẩm ướt lạnh khí tức. Hoàng cung đại viện, đương kim hoàng đế Hoàng Lân Tuân đang ngồi ở ngự thư phòng. Cửa sổ mở rộng, đối diện cũng là một đạo gió lớn ào ạt mà đến. Thổi loạn trên bàn sổ gấp, cũng gợi lên lấy trong ngự thư phòng trái tim tất cả mọi người tự. Ngự thư phòng bầu không khí băng lãnh mà áp lực. Trước bàn sách, Hoàng Lân Tuân tay cầm bút họa. Ngay tại một chương trên sổ con viết lấy cái gì? Mà tại phía sau hắn, từng đạo khí tức hoặc trầm ngưng, hoặc cường đại, hoặc túc sát bóng người đủ tụ tập ở đây. Trong đó có hoàng thất từ nhỏ bồi dưỡng huyết vệ, cẩm y vệ, triều đình nhất phẩm quan lớn, trấn thủ biên hoang tướng quân, càng là có một phần nhỏ biến hóa yêu tộc. Giữa bọn hắn thân phận khác biệt, hình dạng khác biệt, mỗi người vị trí chủng tộc khác biệt, duy nhất giống nhau cũng là tu vi của bọn hắn cảnh giới. Nguyên Anh, bọn họ tu vi thấp nhất đều là Nguyên Anh, nhất là Trầm Mặc đứng tại hoàng đế sau lưng một tên huyết vệ. Hai vị thái giám, trên người bọn họ mịt mờ khí tức ba động so với đám người này mạnh không chỉ một bậc. Phân thần, ba người này tất cả đều là phân thần thánh giả, là hoàng thất nội tinh, là chỉ có tại triều đình sắp hủy diệt nguy cơ dưới mới sẽ vận dụng át chủ bài. Các ngươi thấy thế nào? Hoàng Lân Tuân thấp giọng một câu, trong tay cầm bút viết. Ánh mắt lại một mực nhìn về phía một vòng từ hoàng kim chi huyết xây dựng bồng lai huyết cảnh. Mà bồng lai huyết cảnh bên trong, chiếu rọi thình lình chính là Trầm Úc lấy sức một mình độc kháng thiên tai đại bạo tạc. Cũng thân hóa viêm ma, tại hủy diệt tính trong bạo tạc sừng sững không ngã khủng bố thân thể. Tà thần, chấm ngoặc kép, có trấn phủ tướng quân ngữ khí trần trờ nói. Tuy là tà thần, nhưng hành vi của hắn xác thực bảo vệ kinh thành, mà lại hắn vẫn là chín đại tiên môn một trong Thiên Nguyên Tông mới lên cấp tông chủ. Cái kia đồng dạng lấy sức một mình độc thủ bồng lai, vì tiên môn tranh thủ thời gian xây dựng cách hải đại phong cứu thế chủ. Hoàng Lân Tuân không nhanh không chậm, nhưng ngữ khí lại là tăng thêm không ít. Ý của bệ hạ là, chấm ngoặc kép, Diệp Thái Phó đột nhiên giật mình. Cẩn thận thăm dò, hắn ý tứ là, Thiên Nguyên Tông chủ cùng chúng ta là cùng một bọn. Lúc này, giống như dung nham giống như hỏa liên nở rộ, ma môn cự tử tự hỏa liên bên trong đi ra, móc lấy một cây khô lâu quải trượng. Mọi người ở đây ào ào giật mình, còn lại tam đại trấn phủ tướng quân càng là cương nguyên bạo động. Trọng Lê Tà Pháp, đế hỏa viêm sen, ma môn cự tử, đây là hoàng cung trọng địa. Kẻ tự tiện xông vào phải chết. Chư vị tướng quân, chớ khẩn trương, hắn chỉ là cái vương phủ thân vệ mà thôi. Hoàng Lân Tuân híp lại kim sắc ánh mắt, thản nhiên nói, không biết tiên sinh có gì thành kiến. Ma môn cự tử nhếch miệng cười nói, hắn dung hợp thiên đạo, tất nhiên sẽ để Thiên Nguyên Tông trở thành mục tiêu công kích. Cái kia mấy cái lão quái vật khẳng định ngồi không yên. Nói không chừng bây giờ đang ở trên đường chạy tới. Vô luận hắn là muốn thay thế thiên đạo còn là phục sinh thiên đạo, sau cùng thế tất yếu cùng còn lại tám đại tiên môn là địch. Đây không thể nghi ngờ là một cái tiềm ẩn minh hữu, mà lại là mạnh nhất trợ lực. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới, loại tình huống này hắn lại có thể phá cục. Vốn là ta đều dự định tốt đến hoàng cung tiếp các con rút lui. Tiên sinh chi ngôn khiến trẫm hiểu ra, nhưng nhìn chung Thiên Nguyên Tông chủ sự tích, trẫm phát hiện hắn cũng không có dễ dàng như vậy bị thuyết phục. Hợp mưu một chuyện, càng là không thể nào nói đến. Chúng ta không cần hợp mưu, chỉ cần mục đích của hắn vẫn là thiên đạo, thì thế tất yếu còn lại tám đại tiên môn lên trời tiên lộ. Chúng ta có thể tại thời cơ thích hợp, đẩy hắn một thanh, nhưng Thiên Nguyên Tông chủ lửa giận, triều đình chỉ sợ không chịu đựng nổi. Hoàng Lân Tuân âm thầm suy nghĩ, lắc đầu, để hắn cứ tới tìm Thanh Thiên Điện tốt, dù sao đạt được mục đích một khắc này, Thanh Thiên Điện cũng không có tồn tại cần thiết, Ma môn cự tử trên mặt lóe ra điên cuồng ý cười. Nếu là hắn cảm thấy bị người mưu hại rất khó chịu, các ngươi có thể nói cho hắn biết Thanh Thiên Điện tổng bộ, để hắn đi hủy, đi náo, coi như đem Thanh Thiên Điện san thành bình địa, cũng không có người sẽ đi ngăn cản hắn. Tiên sinh cao thượng, cũng vậy, các ngươi bình thường đình cũng không kém. Liền hoàng thất lão tổ tông cùng sau cùng một mảnh bầu trời đều có thể chôn vùi. Còn gãy mất hoàng thất tu hành căn cơ, liền vì chặt đứt số mệnh. Các ngươi cảm thấy, chỉ dựa vào triều đình lực lượng, có thể thực hiện đây hết thảy. Hoàng Lân Tuân thanh âm uy nghiêm đáp lại. Thịnh thế, không cần phải chỉ là tiên gia thịnh thế. Muốn tranh đoạt thịnh thế, dục hỏa trọng sinh là nhất định. Chỉ có tại thiên tai bên trong, bình thường người mới có cơ hội cùng tiên gia cùng hưởng mảnh này thịnh thế an bình. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Liền thấy một cái toàn thân trên dưới bao phủ tại thương mặt nạ trắng hạ huyết vệ hiện thân. Một chân quỳ xuống, bẩm báo bệ hạ, ngay tại vừa mới, chúng ta giám thị ngoại giới binh lính. Bên ngoài phát hiện mấy tên ngự không phi hành nhân vật. Hư hư thực thực là chín đại tiên môn chi chủ. Vượt qua đóng giữ phòng tuyến, tiến nhập kinh thành. Cái gì? Trong khoảnh khắc, huyết vệ mà nói giống như đất bằng sấm sét. Để tại chỗ triều đình quan lớn, chấn phủ tướng quân đầu tiên là giật mình, sau đó thu được không sai biến sắc, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới tiên môn dám như thế đường hoàng tiến vào kinh thành lãnh địa. Là dự định triệt để vạch mặt, không để ý tiên phàm minh ước hay sao? Bọn họ cùng nhau quỳ xuống, chợt quát lên, bệ hạ, tiên môn cử động lần này không thể nghi ngờ là đang gây hấn với triều đình. Càn rỡ. Quá càn rỡ, giết, dù là không địch lại, chúng ta chấn phủ quân chắc chắn chiến đến người cuối cùng. Để tiên môn trả giá đắt, Hoàng Lân Tuân ngăn lại mọi người giới ngôn, cặp kia kim sắc ánh mắt tựa như sáng chói kim mang. Động tác rất nhanh a, Long lão, làm phiền ngươi đi tướng hoàng tộc trận pháp mở tối đa hạn độ. Một cái đứng tại hoàng đế sau lưng, thái giám lĩnh mệnh, biến mất không thấy gì nữa. Những người khác, theo ta ra ngoài đón khách. Ô ô ô, tiếng gió rít gào, thật dày bóng mờ bao trùm chân trời. Không ngừng cuồn cuộn nhấp nhô, phảng phất có một trận to lớn cuồng phong bạo vũ đang nổi lên. Dù là tới gần vào lúc giữa trưa, toàn bộ thiên địa vẫn như cũ là một mảnh thiên hôn địa ám âm trầm cảnh tượng. Mà cũng là tại đầy trời mây đen bao phủ xuống, có mấy đạo khí tức cuồn cuộn. Quang diễm tán phát cường hãn bóng người đứng thẳng giữa hư không. Ánh mắt giống như chim ưng quan sát bị hoàng tộc trận pháp vây quanh kinh thành. Chính là lấy Viêm Đế Tiêu Lâm cầm đầu. Bảy đại tiên môn chi chủ hội tụ. Bây giờ bọn họ đã đi tới kinh thành trên không. Dường như tùy thời đều có thể hạ xuống thiên tai. Trừng trị thế nhân. Mà thì ở trên vùng đất này hư không. Lấy máu tươi làm dẫn. Ngược dòng tìm hiểu bản thể huyết linh chẳng có mục đích ở giữa không trung không ngừng bồi hồi. Thật giống như một cái con ruồi không đầu. Chẳng có mục đích bay lượn lấy. Cái kia cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt biến mất. Nhưng kinh thành tựa hồ cũng không có chuyện gì. Có thể xác định thiên cơ quan quan chủ còn tại a. Giờ này khắc này, tiếng gió rít gào. Trong hư không, Viêm Đế Tiêu Lâm ánh mắt túc sát. Tựa hồ yên lặng chờ đợi cái gì. Sau đó đỏ trong mắt màu đỏ hờ hững nhìn về phía huyết linh thánh giả Lưu Văn Hạo. Không phải là đã chạy trốn đi. Giờ này khắc này. Huyết linh thánh giả gắt gao nhìn chằm chằm ở giữa không trung không mục đích lung tung bồi hồi. Huyết linh. Toàn bộ trên thân thể người huyết diễm thiêu đốt. Dường như huyết dịch tại kịch liệt đốt cháy một dạng. Huyết linh là căn cứ mơ hồ huyết nguyên cảm ứng. Còn có ngược dòng tìm hiểu bản thể bản nguyên về sau lực. Không có khả năng phạm sai lầm. Đối mặt Viêm Đế hỏi thăm. Hắn trắng xám mà tà dị trên khuôn mặt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác nghi hoặc. Bất quá theo lý mà nói. Khoảng cách càng gần. Huyết linh càng là có thể tiến hành tinh chuẩn khóa chặt cùng cảm ứng. Nhưng là hiện tại. Phải biết bây giờ kinh thành liền tại bọn hắn dưới chân. Y theo huyết linh pháp tắc phản hồi, Thiên cơ quan chủ huyết nguyên phản ứng xác thực còn tại kinh thành bên trong. Bất quá vấn đề duy nhất là, rõ ràng khoảng cách càng gần, càng là có thể tinh chuẩn khóa chặt chủ thể tồn tại huyết linh. Giờ phút này nhưng thật giống như con ruồi không đầu một dạng lung tung bồi hồi. Thật giống như cùng chủ thể chi ở giữa cách một tầng bình chướng vô hình một dạng. Chỉ có thể xác định con mồi ngay tại phiến khu vực này. Lại không cách nào khóa chặt tinh chuẩn vị trí. Viêm đế, ta có thể xác định. Hắn thì trốn ở chúng ta dưới chân mảnh này trong kinh thành. Chỉ là hắn không biết dùng thủ đoạn gì để huyết linh không cách nào tiến hành tinh chuẩn khóa chặt. Mà thôi, nghĩ tới đây. Huyết linh thánh giả hít sâu một hơi. Thấp giọng nói, huyết nguyên tiêu hao đã đạt đến cực hạn. Cái này giọt máu tươi đã không sai biệt lắm tiêu hao hoàn tất. Bất quá đã xác định vị trí. Đến đón lấy chúng ta chỉ cần tìm tới bình thường đình hoàng đế. Tự nhiên là biết thiên cơ quan chủ ở nơi nào. Đầy đủ. Đến đón lấy chúng ta chỉ cần hủy đi cái này hoàng tộc trận pháp. Tự nhiên là rõ ràng hắn đến tột cùng đã làm gì. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.